Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2161, Long Phách Đan. Tuy rằng trong lòng Cổ Vân đã có phán đoán của mình, nhưng mà giờ phút này Cổ Vân lại có chút bất lực. Cho dù Cổ Vân không bị cầm tù ở chỗ này, vẫn không có bất kỳ biện pháp nào tốt. Các tu sĩ của vực thứ 8, mặc dù vô cùng coi trọng đối với chuyện này, nhưng mà đồng dạng, một khi ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, tu sĩ của vực thứ 8 lại sẽ không phải trả một cái giá quá cao. Việc này can hệ trọng đại, hoàn toàn đáng giá có thể trở về vực thứ 8 báo tin, nhưng mà các đại minh thủy chung không cách nào đạt thành nhất trí. Bởi vì hao tổn khi trở về vực thứ 8 thật sự là quá lớn. Thông qua lời nói của Phòng Lăng, Cổ Vân cũng có thể phán đoán, các tu sĩ thượng cổ minh cũng chia làm hai bộ phận, một bộ phận cho rằng Cổ Vân không có bất cứ liên quan gì với thần minh, một mặt khác thì cho rằng Cổ Vân là mở đầu của việc này. Chỉ cần trước mắt còn chưa ảnh hưởng đến việc tu luyện của Cổ Vân cũng không cần lo lắng quá nhiều về việc này. Nhân lúc này, Cổ Vân cũng nghiên cứu đan phương này một chút. Năm loại linh đan trong đan phương này, phương pháp luyện chế đều tương đối phức tạp, nhưng trên thực tế số lượng linh thảo sử dụng cũng không phải là rất nhiều. Đây là bởi vì hàm lượng linh lực của linh thảo thượng cổ rất lớn. Loại linh đan thứ nhất gọi là Long Phách Đan, chính là dùng một loại linh thảo thượng cổ gọi là Long Thiệt Thảo luyện chế mà thành. Long Thiệt Thảo tuy là một loại linh thảo, nhưng hình dạng cũng khác nhau, tuổi thọ cũng khác nhau, linh lực cũng cách xa rất lớn. Trong đan phương này ghi chép cặn kẽ mỗi một loại phương pháp luyện chế Long Thiệt Thảo. Đan dược mà thành cũng không chênh lệch quá lớn. Chỉ là căn cứ vào phẩm chất của Long Thiệt Thảo cùng với số lượng sử dụng để quyết định phẩm chất của Long Phách Đan. Cổ Vân vung tay lên, thiên linh chi hỏa phun trào, lò luyện đan nhanh chóng xoay tròn. 10 gốc Long Thiệt Thảo bị ném vào trong đó. Đan hỏa cuồn cuộn, trong đó Long Thiệt Thảo rất nhanh sinh ra lực lượng ngưng tụ cực lớn. Ước chừng một canh giờ sau, một cỗ linh hương nồng đậm truyền đến. Lò đan mở ra, một viên đan dược tròn căng xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Toàn thân viên đan dược này gần như trong suốt, mơ hồ có thể thấy được một dấu vết màu đen tương tự như hình thái long thú ở trong đó đang phun trào. Cũng chính vì vậy, đan dược này mới được gọi là Long Phách Đan. Bởi vì đan phương ghi chép vô cùng kỹ càng, cho nên Cổ Vân lần đầu tiên luyện chế đã lấy được thành công. Nhưng đây chỉ là Long Phách Đan cấp thấp nhất mà thôi. Linh thảo mà Cổ Vân sử dụng cũng chỉ là Long Thiệt Thảo mấy ngàn năm mà thôi. Nếu sử dụng Long Thiệt Thảo vạn năm trở lên, luyện chế ra phẩm chất, tự nhiên sẽ có khác biệt lớn hơn. Còn nếu như dùng Long Thiệt Thảo 10 vạn năm trở lên luyện chế ra, như vậy phẩm chất sẽ cao hơn. Long Thiệt Thảo càng lâu năm, càng chứa nhiều linh lực đặc thù, luyện chế cũng càng phức tạp, nhưng phẩm chất cũng sẽ cao hơn. Trên người Cổ Vân có không ít linh thảo thượng cổ, Long Thiệt Thảo cũng chiếm một phần rất lớn. Sau khi thành công lần đầu tiên, Cổ Vân đã liên tục sử dụng 100 gốc Long Thiệt Thảo để luyện chế, cũng đã lấy được thành công. Sau khi luyện chế xong mấy chục viên, Cổ Vân nuốt vào một viên Long Phách Đan, khí tức cường đại của linh lực lập tức được quán trú toàn thân Cổ Vân, sau đó không ngừng cuồn cuộn trên người Cổ Vân. Khí tức bàng bạc gần như dung nhập vào trong cơ thể Cổ Vân. Nguyên lực trời đất nồng đậm trực tiếp dung hợp vào trong cơ thể Cổ Vân. Cùng lúc đó, thiên địa nguyên lực xung quanh cũng điên cuồng phun trào vào trong cơ thể Cổ Vân. Cổ Vân luyện chế linh đan đã rất lâu, số lượng linh đan dùng cũng rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ cảm nhận được linh đan đặc thù như thế, loại linh đan này chẳng những có thể bổ sung đại lượng linh lực, hơn nữa còn có thể cung ứng đại lượng thiên địa nguyên lực trong cơ thể. Loại tu luyện giả như Cổ Vân có thể trực tiếp thu nạp thiên địa nguyên lực vào trong cơ thể, tốc độ tu luyện này vượt xa tốc độ tu luyện bình thường gấp mấy lần, đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, tuyệt đối là linh đan khó có được. Đối với tu luyện giả bình thường mà nói, tuy rằng bọn họ không thể trực tiếp lợi dụng thiên địa nguyên lực, nhưng mà những thiên địa nguyên lực này chính là một trong những lực lượng bổn nguyên của Hạo Vũ, tiến vào trong cơ thể tu sĩ bình thường, vẫn có trợ giúp cực lớn. Cổ Vân vốn cho rằng, đan phương này chỉ là công cụ truyền tin của Tống Tang mà thôi, không nghĩ tới, chỉ là một loại linh thảo luyện chế ra Long Phách Đan, đã có hiệu quả huyền diệu như thế. Sau khi luyện chế ra không ít Long Phách Đan bình thường, Cổ Vân lại lấy ra 100 gốc Long Thiệt Thảo vạn năm. Những Long Thiệt Thảo vạn năm này, đều xem như bảo vật phi thường đặc thù. Ở bên trong vực thứ 8 cũng không phải rất phổ biến. Bên trong vực thứ 8 tuy rằng linh lực dư thừa, linh thảo sinh trưởng cấp tốc, số lượng rất nhiều, nhưng cũng sẽ có đại lượng tu sĩ lục soát khắp nơi, gặp được loại linh thảo hơn một vạn năm này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Thậm chí linh thảo 8-9 ngàn năm cũng đều phải thu thập trở về. Một vạn năm, đích thật là một thời gian rất dài, có thể ở trong năm tháng dài dòng như thế, trải qua rất nhiều biến hóa ngoại giới, cuối cùng có thể còn sống sót, đích thật là có chút chân quý. Dựa theo giao dịch của Thái Sơ Đại Vực mà nói, 100 gốc long thiệt thảo này ít nhất có thể trị giá 2 viên nguyên châu. Dưới sự thôi động của thiên linh chi hỏa, long thiệt lần nữa luyện chế thành. Long phách đan lần này so với trước càng thêm tinh khiết, trong suốt, có thể nhìn thấy, một long thú thập phần rõ ràng đang bơi trong đan. Cổ Vân cũng nghiêm túc, nuốt viên long phách đan này vào. Trong phút chốc, Cổ Vân cảm giác được khí huyết quay cuồng, khí tức của nguyên lực thiên địa bàng bạc gào thét mà đến. Toàn bộ lầu các dưới sự thôi động của thiên địa nguyên lực, hơi rung động. Chung quanh không ít tu sĩ thượng cổ minh sau khi phát hiện được, lập tức chạy vội đến, bọn họ còn tưởng rằng Cổ Vân muốn thoát đi. Rất nhanh, thiên địa nguyên lực xung quanh hắn bắt đầu khởi động, cuối cùng dung nhập toàn bộ vào trong cơ thể Cổ Vân. Trong mấy canh giờ sau khi Cổ Vân phục dụng đan dược, thân thể của Cổ Vân từ bên ngoài liên tục không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực, tốc độ cũng vượt xa số lượng long phách đan bình thường phục dụng trước đó. Long thiệt thảo 10 vạn năm, đương nhiên Cổ Vân cũng có được. Nhưng những long thiệt thảo 10 vạn năm này đều xuất phát từ thiên thạch Long Nha Động và Long Nha Tỉnh. Lúc trước thời điểm đạt được những linh thảo này, các tu sĩ tuy cho rằng phi thường chân quý, nhưng mà đối với công dụng của nó, thực sự cũng không rõ lắm. Có rất nhiều linh thảo đều bị Cổ Vân luyện hóa thành linh thảo, dùng tăng cường cường độ thần thức ở bên trong Long Nha Động. Cho nên số lượng long thiệt thảo còn lại trên người Cổ Vân cũng không tính là nhiều lắm. Đối với long phách đan 10 vạn năm long thiệt thảo có thể luyện chế thành, trong lòng Cổ Vân vẫn tràn ngập chờ mong. Hơn nữa long phách đan có hình thái đặc thù và thiên địa nguyên lực bàng bạc, thậm chí để cho Cổ Vân có thể cảm nhận được một tia khí tức thanh long huyết mạch. Cổ Vân lấy ra một viên long châu, đặt nó cùng một chỗ với long phách đan, dự định so sánh xem hai loại linh vật này đến tột cùng có chỗ nào khác biệt. Ngay khi long châu tiếp xúc với long phách đan, long châu vậy mà giống như bị nhanh chóng rút khô, cấp tốc nhỏ đi, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Chương 2162, thôn phệ, sau khi long châu biến mất, một tia cũng không còn thừa, phảng phất giống như là trống rỗng bốc hơi vậy. Trên mặt Cổ Vân lộ vẻ nghiêm túc, loại dị tượng cắn nuốt kỳ lạ này, Cổ Vân cũng đã từng nhìn thấy, nhưng phần lớn đều là sinh mệnh của sinh linh, cắn nuốt một ít vật chất linh thể. Long phách đan này, chính là do long thiệt thảo luyện chế mà thành, cũng không có bất kỳ sinh mệnh gì đáng nói, hơn nữa là do Cổ Vân tự mình luyện chế, cũng không có tăng thêm bất kỳ bảo vật khác tiến vào trong đó. Nhưng long phách đan lại giống như có sinh mệnh, có thể cắn nuốt những bảo vật khác. Cổ Vân lại lấy ra một viên long châu. Rất nhanh, viên long châu này lần nữa bị thôn vệ vào trong. Sau khi liên tục 4 viên long châu bị cắn nuốt, Cổ Vân mới chú ý tới, bóng dáng long thú trong long phách đan càng rõ ràng hơn, mà linh lực trong long phách đan cũng càng thêm cường đại. Đây là một viên linh đan có thể tăng trưởng, Cổ Vân hơi nheo mắt lại. Thông qua thôn vệ long châu, có thể tăng trưởng phẩm chất của viên long phách đan này, như vậy những linh vật khác có thể bị thôn vệ hay không? Cổ Vân lập tức lấy ra không ít linh vật, bao gồm linh thảo, linh tử, linh dịch, linh quả, linh thạch đủ loại linh vật. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân lấy ra một viên nguyên châu. Linh châu chính là vật thông dụng giao dịch nơi này, cũng tương đối chân quý. Viên long phách đan này khi tiếp xúc với nguyên châu, long hồn trong đó lập tức nhanh chóng phun trào lên. Đồng thời, giữa hai bên sản sinh một tia lam sắc quang hoa nhàn nhạt. Cổ Vân liền tranh thủ tách hai người ra, nhưng lúc này, trên nguyên châu đã xuất hiện một vết nứt. Loại tình huống này, Cổ Vân cũng chưa từng thấy qua. Sau khi trải qua một phen thử nghiệm, Cổ Vân phát hiện, viên long phách đan này có thể cắn nuốt long châu, nhưng sau khi gặp được nguyên châu, sẽ sinh ra kháng cự, đối với song phương đều sẽ tạo thành tổn thất nhất định. Về phần những bảo vật khác, long phách đan tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú với nó. Điều này càng khiến Cổ Vân tò mò, bên trong nguyên châu chất chứa lực lượng phượng hoàng tinh phách phong phú, hơn nữa ở bên trong vực thứ 8 là không thể nhận ra, là do tu sĩ khác mang về, bởi vì số lượng phi thường thưa thớt, cho nên dùng làm thẻ đánh bạc để giao dịch. Mà long châu thì là ở bên trong vực thứ 9 là có thể tìm tới, nhưng dựa theo giá trị để đổi mà nói, giá cả long châu muốn vượt xa nguyên châu. Bởi vì long châu rất khó tìm, chỉ có tiến vào trong long nha động, hao phí tinh lực rất lớn, bốc lên hung hiểm vô cùng lớn, mới có thể tìm được. Càng quan trọng hơn là, long châu là bảo vật trọng yếu để tiến vào vực thứ 8. Mặc dù các tu sĩ đối với công dụng của long châu không rõ lắm, nhưng mà đổi lấy tư cách tiến vào vực thứ 8, lại là thật. Nếu có thể dùng Nguyên Châu mua Long Châu, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ nguyện ý làm như vậy. Bên trong Long Châu ẩn chứa huyết mạch của thượng cổ thánh thú Thanh Long, so với lực lượng tinh phách Phượng Hoàng trong Nguyên Châu thì hoàn toàn khác biệt. Nói như vậy, hai bên tới gần hơn nữa bài xích lẫn nhau cũng là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa hồi Long Phách Đan, loại linh đan có thể trưởng thành này đúng là cực kỳ hiếm thấy. Long Châu trên người Cổ Vân cũng không nhiều, không thể để cho Long Phách Đan nuốt toàn bộ. Hơn nữa Long Phách này chẳng qua là đan dược được luyện chế từ Long Thiệt Thảo thượng cổ vạn năm, cũng không phải là 10 vạn năm trở lên, cho nên phẩm chất còn có chút khác biệt. Dùng Long Châu giá trị đắt đỏ để bồi dưỡng, hiển nhiên là giá cả không cao. Sau khi luyện chế Long Phách Đan trước đó xong, Cổ Vân lập tức dùng ngay, lần này Cổ Vân đương nhiên không nỡ dùng, dù sao viên Long Phách Đan này cũng đã cắn nuốt mấy viên Long Châu. Sau đó, Cổ Vân lập tức mở lò. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cổ Vân dự định không lợi dụng thiên linh chi hỏa, mà lợi dụng linh hỏa bình thường luyện chế. Tuy rằng thiên linh chi hỏa càng cường đại hơn một chút, nhưng dù sao thiên linh chi hỏa cũng chứa đựng lực lượng tinh phách Phượng Hoàng, điều này tồn tại xung đột với Long Phách Đan tự nhiên. Cổ Vân đổ hết 800 gốc Long Thiệt Thảo 10 vạn năm vào trong lò luyện đan, sau đó dùng linh hỏa cẩn thận luyện hóa. Động tĩnh trong lò luyện đan mãnh liệt hơn trước một ít. Cũng không biết là duyên cớ gì, rốt cuộc là bởi vì linh hỏa bình thường, hay là vấn đề phẩm chất linh thảo cao hơn. Lần này kéo dài trọn vẹn 3 canh giờ, trong lò đan mới từ từ mở ra. Một viên linh đan thông thấu vô cùng xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Sau khi thu vào trong tay, phẩm chất của viên Long Phách Đan này càng thêm tinh khiết, gần như trong suốt. Ở trong đó, là một đầu Long Phách hình thể cơ hồ rất sống động, phảng phất ngao du trên không trung. Càng làm cho Cổ Vân ngạc nhiên chính là, Cổ Vân cảm nhận được bên trong viên Long Phách Đan này, lại có một loại khí tức sinh mệnh. Loại khí tức sinh mệnh này vô cùng thuần túy, phảng phất như là sống. Cổ Vân còn có thể cảm nhận được, viên Long Phách Châu này vậy mà có thể hấp thu thiên địa nguyên lực từ bên ngoài. Tuy quá trình hấp thu này vô cùng yếu ớt, nhưng chỉ cần kéo dài đủ thời gian, số lượng thiên địa nguyên lực có thể hấp thu vẫn cực kỳ khủng bố. Số lượng luyện chế linh đan của Cổ Vân rất nhiều, chủng loại cũng rất nhiều, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại đan dược gần giống như có sinh linh này. Cổ Vân lấy ra viên Long Phách đan trước đó, Long Phách đơn vốn có, trông thập phần tinh thuần, nhưng so với viên luyện chế sau này, chênh lệch độ tinh thuần của cả hai là rất lớn. So sánh với viên Long Phách đan trước kia, tựa hồ có chút đục ngầu. Long Phách trong đó, hiển nhiên cũng có chút dại ra, không có sức sống như Long Hồn vừa mới luyện chế này. Để so sánh rõ ràng, Cổ Vân đặt hai viên linh đan này chung một chỗ, hình thể hai bên không khác nhau là mấy. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hai viên Long Phách đan này tiếp xúc, viên Long Phách đan trước kia nhanh chóng suy giảm, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn lại Long Phách đan còn thừa lại, trên đó lóng lánh quang hoa nhàn nhạt, mà hình thể Long Hồn trong đó cũng tăng trưởng không ít. Không ngờ, Long Phách đan này, thế mà lại cắn nuốt Long Phách đan trước đó. Quá trình này rất nhanh, Cổ Vân gần như không có bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ quá nhiều. Nhưng lần thôn phệ này lại khiến Cổ Vân vô cùng hài lòng. Trước đó bồi dưỡng Long Phách đan, bởi vì phẩm chất không cao như vậy, dùng lại có chút lãng phí, Long Phách đan mới đem nó thôn phệ xong, tăng cường phẩm chất của viên Long Phách đan này, vẫn là vô cùng không tệ. Cổ Vân không khỏi phỏng đoán, nếu luyện chế nhiều Long Phách đan hơn nữa, lại để cho viên Long Phách đan này đến nuốt chừng, có thể có hiệu quả giống như Long Châu hay không? Vì vậy Cổ Vân lập tức mở lò luyện đan, lần này luyện chế Long Phách đan, rất nhanh liền bị thôn phệ vào, mặc dù có tăng lên nhất định, nhưng mà tăng lên cũng không phải rất lớn, vô cùng yếu ớt. Thoạt nhìn, chỉ có Long Châu mới có thể có tăng lên lớn nhất, Long Phách đan bình thường, tăng lên cũng không phải là rất nhiều. Đối với viên Long Phách đan này có thể sinh linh, Cổ Vân suy đoán, khả năng này có liên quan đến sức mạnh huyết mạch của thánh thú Thanh Long. Năm đó, khi Cổ Vân vì bắt được Phượng Hoàng tinh phách, cũng phải tốn một phen công phu. Nhưng mà Phượng Hoàng tinh phách lực dung hòa vào trong linh hỏa, cũng không hiện ra thôn vệ chi lực gì. Cho nên viên Long Phách đan này, liền lộ ra càng thêm huyền diệu vô cùng. Chương 2163, cho ngươi một con mẫu thú linh thuyền. Trong mấy ngày sau đó, Cổ Vân vẫn luôn nghiên cứu viên Long Phách đan này. Đồng thời, tất cả Long Châu còn thừa, toàn bộ đều bị viên Long Phách đan này cắn nuốt. Kể từ đó, phẩm chất của Long Phách này đã được tăng lên rất nhiều. Long Hồn trong đó, hình thể tăng trưởng không ít, hơn nữa càng thêm sống động, tựa hồ có linh trí nhất định. Nếu Long Phách đan này có thể thu nạp Thanh Long huyết mạch chi lực, như vậy Long Thú phải chăng có tác dụng gì? Cổ Vân lấy ra huyết dịch long thú thu thập được trước kia. Long phách đan tuy rằng có thể hấp thu thanh long huyết mạch chi lực trong đó, nhưng tốc độ hấp thu lại vô cùng chậm chạp, còn xa mới bằng hấp thu thiên địa nguyên lực bên ngoài. Cổ Vân bỏ qua ý nghĩ này, cất kỹ viên long phách đan này vào trong người, cứ như vậy, viên long phách đan này có thể tùy thời thôn phệ thiên địa nguyên lực từ ngoại giới. Sau đó, Cổ Vân lại nghiên cứu bốn loại đan dược còn lại. Phương pháp luyện chế bốn loại đan dược này cũng không tính phức tạp, nhưng phần lớn cần long thiệt thảo. Cổ Vân đã dùng hết tất cả 10 vạn năm long lưỡi, chỉ còn lại có một ít 10.000 năm. Sau khi luyện chế thành công những linh đan này, Cổ Vân cũng trải qua một số khảo nghiệm, nhưng mà phẩm chất của những linh đan này rất bình thường, cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt. Thoáng một cái như thế, lại là thời gian 3 tháng, trước khi Phòng Huyền tiến vào lầu các. Cổ đạo hữu, tôn trưởng lão mời ngươi đến một chuyến. Cổ Vân gật đầu nói, sau đó đi theo Phòng Huyền vào trong lầu các của tôn trưởng lão. Giờ phút này trong lầu các đã tụ tập hơn 10 tên tu sĩ, bầu không khí nhìn tương đối áp lực, tựa hồ vừa mới trải qua một chút tranh luận. Bái kiến tôn trưởng lão, bái kiến chư vị đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, cổ đạo hữu không cần khách khí như thế, mời ngồi. Tôn trưởng lão sắp xếp Cổ Vân ngồi ở một chỗ gần cửa ra vào. Cổ đạo hữu, đối với chuyện của thần minh, chúng ta đã khảo sát vô cùng kỹ càng, trên cơ bản có thể loại trừ hiềm nghi của cổ đạo hữu. Tôn trưởng lão vừa cười vừa nói. Nghe được lời ấy, Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chắp tay nói. Đa tạ tôn trưởng lão cùng chư vị đạo hữu. Nhưng gần đây, chúng ta cũng phát hiện một ít tung tích của thần minh, việc này nhất định phải lập tức cảnh cáo đạo hữu của vực thứ 9. Tôn trưởng lão trầm giọng nói. Cổ Vân nghe được lời ấy, tựa hồ có chút không tốt lắm dự đoán. Việc này can hệ trọng đại, đích thật là nên thông báo đạo hữu của vực thứ 9. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng tốt nhất là để cổ đạo hữu trở về vực thứ 9 thông báo. Cổ Vân nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, hơn nữa hoàn toàn không che giấu sự kinh ngạc của mình. Khoảng thời gian trước, mình còn bị coi là đồng bọn của thần minh, người có liên quan đến sự kiện lần này, đồng thời bị nhốt hơn một năm. Bây giờ lại để Cổ Vân trở về mật báo. Cổ đạo hữu, việc này chứ ngươi ra còn có thể là ai khác, ngươi tự mình trải qua việc này, hơn nữa cũng đã chứng minh sự trong sạch của mình. Càng quan trọng hơn là thực lực của cổ đạo hữu cường đại. Cổ Vân căn bản lười nghe những lời nhảm nhí này. Nói đến thực lực cường đại, tu sĩ nào bên trong vực thứ 8 này là hạng người bình thường. Mà trải qua việc này cũng không phải chỉ có một mình Cổ Vân, Phong Lăng và Mao Thường Phong cũng là người trải qua. Bọn họ là tu sĩ nội minh, trở về báo tin chẳng phải càng có sức thuyết phục hơn sao? Tôn trưởng lão, thân phận tại hạ đặc thù, trở về truyền tin, vạn nhất không được tín nhiệm. Cổ đạo hữu yên tâm, ta sẽ đích thân viết một phong mật thư, ngươi chỉ cần giao nó cho thập lục trưởng lão là được. Tôn trưởng lão vội vàng nói. Trong lòng Cổ Vân đã hiểu rõ đây là có chuyện gì. Đám tu sĩ này cân nhắc hồi lâu, từ đầu đến cuối không biết nên xử trí việc này như thế nào, hơn nữa muốn truyền tin tức trở về, chỉ sợ cũng không có ai nguyện ý trở về. Cho nên sau khi trải qua một phen tranh luận của bọn họ, cuối cùng quyết định để Cổ Vân trở về. Đây đúng là chuyện cười. Hiện tại bọn họ vẫn không tin tưởng Cổ Vân, nhưng lại bảo Cổ Vân trở về truyền tin. Đương nhiên việc này cũng không phải không có chỗ tốt. Sau khi Cổ Vân trở lại vực thứ 9, có thể giảm bớt cho bọn hắn một uy hiếp tiềm ẩn. Cổ đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Tôn trưởng lão hỏi. Cổ Vân cười lạnh trong lòng, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, nếu không đồng ý e là còn bị giam ở đây. Tôn trưởng lão, cũng không phải tại hạ không muốn trở về, lộ trình này thật sự là quá mức xa xôi. Tại hạ trở về không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Nghe được lời ấy, tôn trưởng lão vội vàng mừng rỡ nói. Đạo hữu yên tâm, lão phu cung cấp một con linh chu mẫu thú, mặc dù con linh chu mẫu thú này đã gần đến cuối kỳ, nhưng đưa ngươi trở về vực thứ 9, vẫn là không có vấn đề gì. Nghe được lời ấy, trong lòng Cổ Vân có chút kinh ngạc. Vì để cho mình trở về, vậy mà cung cấp một đầu linh chu mẫu thú, mặc dù có thể nghĩ, đầu linh chu mẫu thú này khẳng định có chút vấn đề. Nhưng mà thủ bút này cũng không thể nói là không lớn. So với ở lại vực thứ 8, hứng thú của Cổ Vân đối với con linh chu mẫu thú này lớn hơn. Chỉ có người của tại hạ quay trở về thôi sao? Đương nhiên, thực lực của con linh chu mẫu thú này không tính quá mạnh, chịu tải một mình cổ đạo hữu cũng coi như là cực hạn. Tôn trưởng lão giải thích nói. Cổ Vân gật đầu nói, nếu tôn trưởng lão cùng chư vị đạo hữu tín nhiệm như thế, tại hạ nguyện ý trở về một chuyến. Nhưng mà hy vọng tôn trưởng lão có thể viết một phong thư, lần sau trở về đệ bát vực, nhất định phải có một cái danh ngạch của tại hạ. Tôn trưởng lão nghe được lời ấy, trong lòng mừng rỡ, hắn cũng không nghĩ tới Cổ Vân đáp ứng thống khoái như vậy, lúc này nói. Cổ đạo hữu tiến vào vực thứ 8, bản thân chính là chuyện đương nhiên. Rất nhanh, tôn trưởng lão đã chuẩn bị xong tất cả thủ tục, bao gồm mật thư cho thập lục trưởng lão. Quan trọng nhất chính là linh thuyền mẫu thú mà Cổ Vân trở về. Cổ Vân nhìn thấy con linh chu mẫu thú này trong một hồ nước linh lực. Con linh chu mẫu thú này dài vạn trượng, thoạt nhìn phi thường khổng lồ, nhưng mà hình thể con linh chu mẫu thú này lại thon gầy không chịu nổi, da thịt mặt ngoài mấp mô, còn trải rộng rất nhiều vết thương, tựa hồ cách cái chết không sai biệt lắm. Trên chỉnh thể, ngoại trừ cái đầu cực lớn ra, toàn bộ thân thể và thân thể đều gầy yếu không chịu nổi. Nghĩ đến việc tôn trưởng lão nói con mẫu thú linh thuyền này có thể miễn cưỡng đưa Cổ Vân trở về, tựa hồ cũng xác thực. Cổ Vân phỏng đoán, thậm chí có khả năng còn chưa tới được vực thứ 9, con linh chu mẫu thú này cũng đã chết trên đường. Nhưng mà bây giờ, con linh chu mẫu thú này hoàn toàn giao cho Cổ Vân khống chế, cũng có thể nói, từ nay về sau, con linh chu mẫu thú này sẽ trở thành vật phẩm tư nhân của Cổ Vân. Bản thân Cổ Vân muốn hỏi một chút, Tống Tăng có nguyện ý cùng mình cùng quay về hay không? Nhưng mà suy nghĩ một phen, con linh chu mẫu thú này chỉ sợ cũng khó chở được hai người, cho nên cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này. Chẳng qua Cổ Vân bảo Phòng Lăng chuyển giao cho Tống Tăng một viên long phách đan bình thường, mặc dù không có để lại bất kỳ mệnh lệnh truyền âm nào, nhưng Cổ Vân tin tưởng, lúc Tống Tăng lấy được viên đan dược này, hẳn là có thể hiểu được dụng ý của mình. Linh chu mẫu thú khổng lồ, từ trong hồ chậm rãi bay lên, hao tốn trọn vẹn gần một tháng thời gian, mỗi một động tác đều vô cùng chậm chạp. Sau đó, độn tốc bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Chương 2164, ta có một con linh chu mẫu thú. Đứng ở trên đầu linh thuyền mẫu thú, bốn phía gió mạnh gào thét mà qua. Cổ Vân có thể nghe được các khớp nối trong cơ thể linh chu mẫu thú va chạm, cũng có thể cảm thụ khí tức già nua của linh chu mẫu thú. Con linh chu mẫu thú này chẳng những chịu đựng thương thế vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa bởi vì bị sử dụng nhiều lần, cho nên linh lực hao tổn rất nhiều, cơ hồ đến mức đèn cạn dầu. Cổ Vân tự nhiên không muốn nhìn thấy con mẫu thú linh chu này chết dưới tay mình. Nếu như con linh chu mẫu thú này tử vong ở nửa đường, thì là chuyện phiền toái nhất. Trên nửa đường, Cổ Vân không có thôn, không có cửa hàng, đến lúc đó khoảng cách trước sau đều vô cùng xa xôi, đi đi về về đều là vấn đề cực lớn. Bởi vậy, sau khi xuyên qua vòng, khi tốc độ bay của linh chu mẫu thú chưa tăng đến mức lớn nhất, Cổ Vân đã khiến cho con linh chu mẫu thú này đình chỉ gia tốc. Sau đó, linh chu mẫu thú chậm rãi hạ độn tốc xuống. Bất quá dù vậy, linh chu mẫu thú độn tốc cũng phi thường nhanh, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, sẽ chậm rãi hạ xuống mà thôi. Trong lúc này, Cổ Vân không ngừng luyện hóa con linh chu mẫu thú này, sau đó cẩn thận xem xét vết thương trên người linh chu mẫu thú. Những vết thương này dài nhất, có mấy chục trượng, trong đó có một ít vết máu khô cạn. Năm tháng dài đằng đẵng như vậy, những vết thương này đều không có khép lại, đủ để thấy lực sinh mệnh trong cơ thể con linh chu mẫu thú này gần như đạt đến cực hạn, cũng khó có thể khôi phục thương thế của bản thân. Đối với những thương tổn này, Cổ Vân cũng không có biện pháp nào tốt hơn, sử dụng rất nhiều linh vật chữa trị, sau đó lại phụ trợ đại lượng đan dược. Linh chu mẫu thú khổng lồ như thế, số lượng đan dược tiêu hao rất nhiều, nhưng Cổ Vân không tiếc rẻ chút nào. Bởi vì Cổ Vân biết rõ tác dụng của con linh chu mẫu thú này, một khi có thể để cho con linh chu mẫu thú này sống sót, ý vị như thế nào. Đương nhiên, những công việc bề ngoài này, thật ra giá trị không cao như vậy. Cổ Vân nhớ tới, trước đó trên người linh chu mẫu thú của thần minh lại có thôn thiên thú, Cổ Vân liền điều khiển đầu quỷ, bắt đầu nhìn quanh bốn phía xung quanh linh chu mẫu thú. Đại lượng quỷ đầu, bốn phía điều tra, cùng lúc đó, đại lượng bạch ngọc hải nghĩ cũng bốn phía điều tra địa phương linh lực nồng đậm nhất trên người con linh chu mẫu thú này. Quả nhiên, dưới đầu lâu của mẫu thú, Cổ Vân phát hiện một vết nứt. Rất nhanh, quỷ đầu đã tiến vào bên trong, du tẩu trong cơ thể con mẫu thú linh thuyền này. Thông qua sự quan sát của quỷ đầu, con mẫu thú linh thuyền này gần như đã đạt đến thời khắc sinh tử tồn vong. Một khi tăng tốc độ đến mức tận cùng, gần như lập tức tiến vào trạng thái sắp chết. Đến lúc đó, tốc độ bay trốn của linh chu mẫu thú sẽ không giảm bớt, một mực thiêu đốt một tia linh lực cuối cùng của linh chu mẫu thú, thẳng đến khi linh lực của linh chu mẫu thú hoàn toàn bị rút khô. Cuối cùng đến phương vị nào dừng lại thì không nhất định. Theo số lượng quỷ đầu càng ngày càng nhiều, Cổ Vân nhíu mày. Trầm ngâm một lát, Cổ Vân thu tất cả quỷ đầu lại. Sau đó, từ gần ngực Cổ Vân xuất hiện một con quỷ khổng lồ. Những quỷ đầu này giống như thực chất, đây cũng không phải là quỷ đầu bình thường, mà là thực thể thôn thiên thú. Thôn thiên thú tự nhiên là nuốt không được con linh chu mẫu thú khổng lồ này. Quỷ đầu trực tiếp chui vào trong cơ thể linh chu mẫu thú, sau đó một lượng lớn tử tinh từ trong quỷ đầu phun ra ngoài. Những viên tử tinh này sau khi tiến vào cơ thể của linh chu mẫu thú, lập tức tiến vào trong máu của linh chu mẫu thú, sau đó trải qua máu truyền tống đến từng phương vị của linh chu mẫu thú. Rất nhanh, lượng lớn tử tinh đến các phương vị trong cơ thể linh chu mẫu thú. Những viên tử tinh này được bổ sung một lượng lớn linh lực của mẫu thú linh thuyền, khiến cho nơi này khô kiệt. Số lượng tử tinh trong thôn thiên thú không nhiều, giờ phút này cơ hồ toàn bộ được phóng thích tới. Cùng lúc đó, Cổ Vân bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên lực xung quanh, rót vào trong linh chu mẫu thú. Quá trình này kéo dài trọn vẹn một năm, trong khoảng thời gian này, linh chu mẫu thú vẫn trượt đi, khoảng cách độn hành cũng không tính là bao xa, bất quá tốc độ chỉ có ban đầu 1/3. Trải qua thời gian một năm này, linh chu mẫu thú đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Đại lượng thiên địa nguyên lực cải tạo, để trên người linh chu mẫu thú chậm rãi sinh ra một tia khí tức thiên địa nguyên lực yếu ớt. Mà thôn thiên thú, càng tiến vào trong cơ thể của linh chu mẫu thú, triệt để cắm rễ ở đây. Quỷ đầu có thể tùy ý ra vào cơ thể linh chu mẫu thú, gần như dung hợp linh chu mẫu thú thành một bộ phận của mình. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là lãng phí đối với Cổ Vân. Nhưng kể từ đó, thôn thiên thú liền có thể liên tục không ngừng vận chuyển thiên địa nguyên lực trong thế giới thần thể vào trong cơ thể linh chu mẫu thú. Ngoài ra, Cổ Vân cũng ở bên ngoài linh chu mẫu thú, hấp dẫn thiên địa nguyên lực xung quanh vào trong cơ thể linh chu mẫu thú. Quá trình này vô cùng chậm chạp, hao phí không ít tinh lực, nhưng đối với việc phục hồi một con linh chu mẫu thú mà nói, lại là vô cùng có lời. Thoáng một cái như thế, lại qua một năm, linh chu mẫu thú rốt cục dừng lại. Trong thời gian một năm này, tốc độ bay của linh chu mẫu thú là vô cùng chậm chạp, lộ trình tiến lên cũng cực ít. Nhưng linh chu mẫu thú lại sinh ra biến hóa cực lớn. Thân thể vốn dĩ chỉ còn lại cái đầu gầy còm, nay đã từ từ khôi phục nguyên trạng. Tất cả các vết thương bên ngoài thân thể cũng không còn nữa mà thay vào đó là một lớp vỏ ngoài cứng rắn với ánh sáng tím như sao. Hai cái vây dài cũng từ rách nát không chịu nổi trước đó, trở nên dài mà hữu lực. Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức dồi dào trong cơ thể con linh chu mẫu thú này. Mặc dù Cổ Vân rất rõ ràng, nếu muốn đạt tới cường độ của linh chu mẫu thú bình thường, còn cần thời gian phi thường dài, nhưng mà biến hóa của con mẫu thú này, ý nghĩa nó sẽ không hao hết linh lực mà chết. Con linh chu mẫu thú này đã bị Cổ Vân cải tạo thành một bộ phận của thần vương chi thể, thông qua thôn thiên thú xuyên qua cả hai. Lần này, Cổ Vân có thể để linh chu mẫu thú bắt đầu gia tốc. Theo một đạo tử quang phun trào, linh chu mẫu thú chậm rãi khởi động, độn tốc từng chút một kéo lên, toàn bộ trên thân linh chu mẫu thú đều hiện ra quang hoa màu tím nhạt. Sau đó, độn tốc kéo lên, đạt tới cực hạn. Tốc độ này, gần như giống hệt với tốc độ bay của linh chu mẫu thú thần minh. Cổ Vân còn ngạc nhiên phát hiện, sau khi hoàn toàn nắm giữ con mẫu thú linh chu này, thần hồn sẽ được khuếch trương cực lớn. Ngay tại vị trí trước mắt này, Cổ Vân có thể thông qua linh thuyền mẫu thú mở rộng thần thức, đạt tới vị trí vực thứ 8. Đương nhiên, loại thần thức khổng lồ này có hiệu quả phóng đại, cũng chỉ là dùng để dò xét khoảng cách, cũng không có truyền lại tin tức, hoặc là quan sát chi tiết các loại tác dụng. Mặc dù Cổ Vân cách vực thứ 8 không tính là quá xa, nhưng dù vậy cũng trợ giúp rất lớn. Dựa theo suy đoán của Cổ Vân, trước đó thần minh linh chu mẫu thú bởi vì hàng không, cho nên thời gian độn hành kéo dài không ít, nếu như là dựa theo tốc độ bình thường, hẳn là trong vòng 3 năm, liền có thể trở về đệ bát vực. Chương 2165, chỉ qua loa lấy lệ, dọc theo con đường này, tốc độ bay của linh chu mẫu thú cũng không có đạt tới cực hạn, như vậy đối với linh chu mẫu thú tổn thương vẫn là tương đối lớn. Cổ Vân thật vất vả chữa trị con linh chu mẫu thú này, tự nhiên không muốn nhìn thấy nó tổn thương quá nhiều, cho nên trì hoãn một chút thời gian, Cổ Vân cho rằng cũng có thể tiếp nhận. Sau khi đi một đường độn hành, linh chu mẫu thú lại tăng trưởng không ít. Cuối cùng Cổ Vân cũng thấy được vòng tròn của vực thứ 9. Sau khi tiến vào băng, thế giới của Thượng Cổ Minh rõ ràng đang ở trước mắt. Cổ Vân trực tiếp thu linh thuyền mẫu thú vào trong thế giới thần thể. Được thế giới thần thể tẩm bổ, linh chu mẫu thú sẽ tiến thêm một bước phục hồi như cũ. Khống chế Thượng Cổ Linh bước trực tiếp đi vào nơi tu sĩ Thượng Cổ Minh định cư. Sự xuất hiện của Cổ Vân lập tức gây nên chấn động. Phải biết rằng, Cổ Vân tiến về vực thứ 8 cũng chỉ mới mười mấy năm, làm sao có thể đột nhiên trở về. Ở trong trí nhớ của rất nhiều người, sau khi bọn họ tiến vào vực thứ 8, căn bản không có bất kỳ người nào trở về. Sự xuất hiện của Cổ Vân cũng khiến cho đám người Trương Hợp vô cùng kích động. Mấy năm nay, không có Cổ Vân tồn tại, đám người Trương Hợp càng ngày càng biên giới hóa, hơn nữa còn ẩn giấu quá nhiều phương pháp tu luyện siêu phàm của bản thân, mọi người cũng không thể không ẩn giấu quá nhiều tin tức. Nhưng là một đội ngũ do tu sĩ từ bên ngoài đến tạo thành, được rất nhiều tu sĩ nội minh coi là một miếng thịt mỡ, bọn họ nghĩ hết rất nhiều biện pháp, muốn có được một phần trong nhóm tu sĩ này, như vậy thời điểm bọn họ tiến vào trong Long Nha Động tìm kiếm Long Châu, có lẽ sẽ có trợ giúp vô cùng lớn. Nhưng bởi vì trước khi Cổ Vân đi đã quyết định quy củ với thập lục trưởng lão, còn có đám người Trương Hợp cực lực phản đối, cho nên việc này cũng không đạt thành. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng, sau khi Cổ Vân rời đi, sức ảnh hưởng sẽ dần dần yếu bớt, những tu sĩ ngoại lai này cuối cùng sẽ bị chia cắt. Nhưng giờ phút này Cổ Vân trở về, hơn nữa còn một mình trở về, khiến cho rất nhiều người đều suy nghĩ không thấu. Là một tu sĩ ngoại lai duy nhất tiến vào vực thứ 8, mọi người cũng vô cùng tò mò đối với Cổ Vân. Chẳng mấy chốc Cổ Vân đã đi tới chỗ thập lục trưởng lão tu luyện. Cổ đạo hữu, sao ngươi lại trở về? Thập lục trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Cổ Vân lập tức lấy ra một lá thư phong kín, giao cho thập lục trưởng lão. Tôn trưởng lão để tại hạ trở về là có chuyện vô cùng quan trọng, thập lục trưởng lão xin cẩn thận kiểm tra. 16 trưởng lão nhìn thấy tôn trưởng lão phong kín, đạo phong kín này vô cùng đơn giản, nếu như cưỡng ép phá vỡ, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng dấu vết phong kín phía trên sẽ lưu lại, cho thấy đã từng bị mở ra. Rất rõ ràng, Cổ Vân không rõ nội dung trong thư tín lắm. Thập lục trưởng lão vội vàng mở ra, sau khi cẩn thận xem xét một phen, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cổ đạo hiếu, chuyện thần minh là thật sao? Thật chứ, tại hạ tự mình trải qua, chỉ còn lại hai vị đạo hiếu Phòng Lăng và Mao Thường Phong sống sót. Thập lục trưởng lão trầm ngâm nửa ngày, tựa hồ rất khó tiếp nhận tin tức này. Cổ đạo hiếu, việc này thật sự không có quan hệ gì với ngươi sao? Cổ Vân cười khổ, tôn trưởng lão cũng từng hoài nghi tại hạ, bất quá việc này có quan hệ với tại hạ hay không khó mà nói, nhưng mà tuyệt đối có quan hệ với thần minh. Tôn trưởng lão bảo tại hạ đưa tin, tiêu phí nhiều như vậy, cũng không phải là vì để cho ta tới vực thứ 9 lĩnh tội, mà là nhắc nhở cho thượng cổ minh. Thập lục trưởng lão gật đầu nói, mặc kệ việc này có liên quan đến Cổ Vân hay không, nhưng thật sự là có liên quan đến thần minh. Các minh khác thì sao, có tu sĩ khác trở về hay không? Cổ Vân lắc đầu nói, trong các đại minh, ba người thượng cổ minh chúng ta sống sót, chỉ có Tống Tang của phần tâm minh còn sống, nhưng lần này bởi vì Linh Chu mẫu thú đã già yếu sắp chết, cho nên chỉ có thể để một mình ta trở về. Thập lục trưởng lão cau mày, hắn trầm ngâm một lát. Việc này can hệ trọng đại, ta nhất định phải trở về đệ thập vực một chuyến, giáp mặt bẩm báo đại trưởng lão. Cổ Vân cũng biết lo lắng của thập lục trưởng lão. Thần minh ở bên trong vực thứ 9, uy vọng bất phàm, chỉ cần là những tin tức mà Cổ Vân cầm về này, không đủ để khiến cho tất cả đại minh tín nhiệm. Những đại minh này hợp tác với thần minh đã lâu, không có chứng cứ đầy đủ, làm sao có thể dễ dàng trở mặt với thần minh. Mặc dù Cổ Vân mang thư tín của tôn trưởng lão về có thể chứng minh sự tồn tại của việc này, nhưng các minh khác cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cổ đạo hiếu, ngươi phải theo ta cùng trở về vực thứ 9. Thập lục trưởng lão lập tức truyền tin cho vài tên tu sĩ nội minh, sắp xếp thỏa đáng các công việc ở vực thứ 9, sau đó điều khiển một đầu linh thú độn tốc, dẫn đầu Cổ Vân, nhanh chóng bay lên. Mấy ngày sau, Cổ Vân lại trở về vực thứ 10. Vẫn là trên người hung thú linh quy thượng cổ đại trưởng lão. Nhìn thấy Cổ Vân và thập lục trưởng lão đến, trên mặt đại trưởng lão cũng không có thần sắc khác thường. Cổ đạo hiếu, đã lâu không gặp, thái độ của đại trưởng lão vẫn trước sau như một. Cổ Vân chắp tay, Tam Tư, hai người các ngươi tới đây, có chuyện gì sao? Tam Tư, đại trưởng lão hỏi. Thập lục trưởng lão vội vàng giao chuyện thần minh và thư tín của tôn trưởng lão lên. Cổ đạo hữu tự mình trải qua việc này, cho nên cố ý mời cổ đạo hữu tới đây. Thập lục trưởng lão chắp tay nói. Trên mặt đại trưởng lão, cũng không có vẻ khác thường, hai mắt có chút nheo lại, cẩn thận suy tư, sau một lát, nói. Thần minh xuất hiện việc này, mặc dù có chút cổ quái, nhưng cũng chưa chắc là giả. Đại trưởng lão, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thập lục trưởng lão hỏi. Chuyện khó giải quyết nhất là, ngoại trừ phần tâm minh ra, cũng không có tu sĩ nào khác của liên minh còn sống sót. Hơn nữa khoảng cách giữa vực thứ 8 và vực thứ 9 là vô cùng dài dằng dặc, không giống như là khoảng cách giữa vực thứ 9 và vực thứ 10, khó có thể ấn chứng lẫn nhau. Đối với thượng cổ minh chúng ta mà nói, tựa hồ cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có linh chu mẫu thú không tham dự thần minh. Mặt khác, tận khả năng thu thập Long Châu, thần minh siêu tập Long Châu nhiều năm, tất nhiên có tác dụng đặc thù của nó. Thập lục trưởng lão hơi chần chờ, hắn không ngờ quyết định của đại trưởng lão lại có chút qua loa. Đại trưởng lão nhìn thần sắc thập lục trưởng lão, nói. Ta cũng biết suy nghĩ trong lòng ngươi, nhưng thượng cổ minh chúng ta, chẳng qua là một cái đại minh bình thường mà thôi, đừng nói là thần minh, cho dù là phần tâm minh, cũng còn không bằng, chúng ta truyền tin tức này ra ngoài, lại sẽ có mấy cái minh nguyện ý tin tưởng. Đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý từ bỏ cơ hội tiến vào vực thứ 8 sao? Thập lục trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Đại trưởng lão nói, quả thực là rất có đạo lý, thượng cổ minh bọn họ, quả thực cũng không làm được cái gì. Đối với chuyện thần minh, đại trưởng lão đối với việc Cổ Vân có thể tiến vào vực thứ 8 sinh ra hứng thú nồng đậm. Sau khi tiến vào phát hiện Cổ Vân tiến vào Long Nha Động, tìm kiếm được đại lượng Long Châu, càng là 10 phần hứng thú. Đối với một gã tu sĩ ngoại lai mà nói, đây thật là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Cuối cùng, đại trưởng lão lại mời Cổ Vân tu luyện bổn mạng linh thú, trở thành tu sĩ nội minh chính thức. Điều này so với lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân, rõ ràng là Cổ Vân không cho phép tu luyện bổn mạng linh thú, tạo thành sự đối lập rõ ràng. Chương 2166, hắn trở về Long Nha Động. Mấy ngày sau, Cổ Vân và thập lục trưởng lão trở về vực thứ 9. Hành trình đến vực thứ 10, dường như không có đưa đến hiệu quả như dự đoán của hai người. Thật ra phương thức tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vực thứ 9 cũng không khá hơn vực thứ 10 rất nhiều, nhưng mà bên trong vực thứ 9 có càng nhiều cơ hội hơn. Bây giờ, đại trưởng lão đã ra lệnh rõ ràng không còn tham dự linh chu mẫu thú của thần minh, bởi vậy tu sĩ bên trong vực thứ 9 cũng sẽ không có mục tiêu. Cổ đạo hữu, việc này nhất định phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cổ Vân gật đầu nói, trưởng lão yên tâm, tại hạ tự nhiên hiểu rõ việc này, nhưng mà bởi như vậy, chúng ta như thế nào mới có thể tiến vào vực thứ 8? Thập lục trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu nói, cổ đạo hữu cũng hiểu, linh chu mẫu thú rất quý giá, tài nguyên trong thượng cổ minh chúng ta rất khan hiếm, nếu không cũng sẽ không hợp tác với thần minh, cho nên chuyện tiến vào vực thứ 8 chỉ có thể tạm hoãn, nhưng chuyện tìm Long Châu thì không thể ngừng. Ý tứ của thập lục trưởng lão rất rõ ràng, thượng cổ minh đã quyết định, bọn họ sẽ không tuyên dương chuyện của thần minh ra ngoài. Các minh khác càng sẽ không đạt được tin tức này, thậm chí tu sĩ khác trong thượng cổ minh, đối với cái này cũng không biết. Cho nên Cổ Vân trở về rốt cuộc phát huy tác dụng gì? Ngay cả Cổ Vân cũng không rõ. Tại hạ hiểu rồi, Cổ Vân gật đầu, đối với việc này, Cổ Vân cũng không có quá nhiều thất vọng. Thật ra trước khi Cổ Vân trở về đã dự liệu được kết quả này. Nhưng bây giờ Cổ Vân có mẫu thú thuyền rồng của mình, chỉ cần tốn một khoảng thời gian tẩm bổ, để thực lực của mẫu thú thuyền rồng có thể phục hồi như cũ. Chỉ làm phiền cổ đạo hữu bôn ba qua lại, lãng phí thời gian. Thập lục trưởng lão nói. Cổ Vân gật đầu, cũng không quá để ý chuyện này. Sau khi trở về đệ cửu vực, hết thảy đều như thường lệ. Cổ Vân trở về đội ngũ của mình, lúc này đám người Trương Hợp mới có cơ hội xông tới. Cổ đạo hữu, vực thứ 8 này như thế nào? Nơi này quả thật không tệ. Trong lòng Cổ Vân cũng bất đắc dĩ, thời gian mình tiến vào vực thứ 8 không lâu, ngược lại bị giam lỏng hơn một năm, chuyện này có thể nói như thế nào đây? Cổ đạo hữu, nghe nói người từ vực thứ 8 bị đuổi trở về. Một âm thanh sắc bén truyền đến. Người tới chính là Tôn Đạt. Người này cười nhìn về phía Cổ Vân nói. Lúc trước ngươi cướp đi danh ngạch của ta, lại bị đuổi trở về, thật sự là trừng phạt đúng tội. Cổ Vân càng bất đắc dĩ, việc này đương nhiên không cần giải thích nhiều, hơn nữa cũng không có cách nào giải thích. Cút xa một chút, Trường Hợp thanh âm trầm xuống, trên mặt lộ ra một tia hung quang. Khẩu khí lớn thật, Tôn Đạt hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia giận dữ. Ta là tới cảnh cáo các ngươi, lần tiếp theo tiến vào vực thứ 8, các ngươi sẽ không có bất kỳ danh ngạch nào. Cổ Vân cũng sẽ không có tư cách tiến vào vực thứ 8. Nhìn dáng vẻ ngông cuồng của người này, Cổ Vân cũng không biết nên nói cái gì, người này bởi vì thực lực yếu ớt, kết quả lại để cho hắn nhặt được một cái mạng trở về. Nếu như Cổ Vân không tiến vào vực thứ 8, chỉ sợ người này cũng giống như Phòng Lăng và Mao Thường Phong, đều phải táng thân trong vòng xoáy màu lam kia. Sau này ta sẽ không chiếm dụng bất kỳ danh ngạch nào, đạo hữu yên tâm là được. Cổ Vân xua tay. Nhận được những lời này của Cổ Vân, Tôn Đạt cười ha hả, nhưng nhìn hung quang trong mắt tu sĩ ngoại lai ở phụ cận, lập tức rời khỏi đây. Lần trước không tiến vào vực thứ 8, Tôn Đạt cho rằng lần tiếp theo mình tất nhiên sẽ đạt được danh ngạch này, dù sao đây là hắn đương nhiên nên đạt được. Cổ đạo hữu, không cần phí lời với người này nhiều như vậy, người này chính là một tên phế vật, căn bản không đáng giá nhắc tới, không cần quá khách khí với hắn. Trường hợp ở Thượng Cổ Minh lâu như vậy, tự nhiên hiểu rõ rất nhiều tin tức về Thượng Cổ Minh như lòng bàn tay. Việc này nói ra rất dài dòng, có rất nhiều chi tiết, tạm thời không thể tiết lộ cho các ngươi, bất quá cuối cùng có một ngày, các ngươi đều sẽ biết. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, trong 10 năm này, tốc độ tăng trưởng tu vi của những tu sĩ ngoại lai này không chậm, thực lực tăng lên rất nhiều. Cho dù là tu sĩ bình thường nhất, thực lực của bọn họ cũng mạnh hơn Tôn Đạt mấy phần. Mà đám người Trương Hợp đối kháng 5 tu sĩ Thượng Cổ Minh đều không thành vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân Trương Hợp tự tin như thế. Các vị đạo hữu, chuẩn bị tiến về Long Nha Động. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, tìm kiếm Long Châu, dường như chỉ có tiến vào vực thứ 8 mới có tác dụng. Vừa rồi Cổ Vân đã nói, từ bỏ danh ngạch tiến vào vực thứ 8. Nhưng mà, đối với mệnh lệnh của Cổ Vân, mọi người vẫn rất phục tùng. 108 tên tu sĩ độn bay lên, khống chế giao long màu trắng, chậm rãi khởi hành. Tiến vào trong Long Nha Động, kỳ thật Cổ Vân đã sớm cân nhắc qua. Một mặt, bên trong Long Nha Động là nơi trọng yếu đạt được Long Châu, muốn cường hóa Long Phách Đan, tựa hồ chỉ có một con đường là tiến vào Long Nha Động. Phương diện thứ hai, cũng là phương diện càng thêm trọng yếu, đó chính là thần minh. Cổ Vân rất khó tiếp xúc với tu sĩ thần minh, muốn biết được bí ẩn sau lưng thần minh, nhất định phải ra tay từ trên người tu sĩ thần minh. Nếu như ở bất kỳ địa phương nào khác, ra tay với tu sĩ thần minh, đều là phi thường không sáng suốt, một khi để hắn đào thoát, ảnh hưởng cực lớn. Nhưng trong Long Nha Động, sương mù dày đặc, tốc độ phi độn và thần thức của các tu sĩ đều bị ảnh hưởng cực lớn. Dưới tình huống này, động thủ với tu sĩ thần minh có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa giao chiến trong Long Nha Động thông thường không bị cho rằng là chính thức giao chiến giữa các tu sĩ. Ngoài ra, còn có rất nhiều bí ẩn bên trong Long Nha Động. Cổ Vân đã từng tiến vào Long Nha Động gặp qua thần minh. Theo lý thuyết, thần minh có các đại minh cung cấp Long Châu cho bọn họ, hoàn toàn không có tự mình tìm kiếm Long Châu. Cho nên tu sĩ thần minh tiến vào trong Long Nha Động, chỉ sợ còn có chuyện khác. Rất nhanh, mọi người đã đến biên giới Long Nha Động. Sau đó rất nhanh đã tiến vào trong Long Nha Động. Tuy rằng cách lần trước tiến vào Long Nha Động đã có mười mấy năm, nhưng mọi người cũng không có quá nhiều cảm giác xa lạ. Rất nhanh đã tới vị trí 6.000 trượng, Cổ Vân để các tu sĩ sưu tập linh thảo. Bên trong những thiên thạch này bao bọc linh thảo thượng cổ, vốn giá trị không tính quá cao, nhưng sau khi đạt được đan phương, nếu như linh thảo 10 vạn năm trở lên, dùng để luyện chế đan dược, phẩm chất vẫn là vô cùng cao. Ở trong phạm vi chiều sâu 6.000 trượng, phạm vi thần thức dò xét của mọi người đều rất rộng, hơn nữa bởi vì phi thường quen thuộc nơi này, mọi người khống chế toàn bộ thượng cổ linh bức, độn tốc cũng đạt được tăng lên thật lớn, mặc dù là ở chỗ này gặp được yêu thú khác, bằng vào thực lực của bọn họ tăng trưởng mấy lần, cũng có thể cực kỳ dễ dàng đánh chết nó. Có thể nói, chi đội ngũ này đã trở thành một đội ngũ vô cùng thành thục. Hơn nữa sau khi trải qua mấy năm ma luyện này, thái độ của mọi người đối với Cổ Vân cũng có chuyển biến lớn. Mặc kệ là từ pháp môn tu luyện, hay là kinh nghiệm từ Cổ Vân tiến vào vực thứ 8 cùng với một mình trở về đến xem, đều là hoàn toàn đáng giá bọn họ học tập. Thật ra đối với toàn bộ Thượng Cổ Minh mà nói, Cổ Vân đều là phi thường đặc thù, bởi vì số lượng tu sĩ từ trong vực thứ 8 quay về ít ỏi không có mấy. Tuy rằng Cổ Vân ở vực thứ 8, tất cả thời gian đều bị cầm tù ở trong lầu các của mình, nhưng tu sĩ khác đối với chuyện này cũng không biết. Chương 2167, tin tức tốt, ở vị trí 6.000 trượng, sương mù dày đặc đã không còn gây trở ngại quá lớn đối với mọi người, hơn nữa thực lực của đám người Cổ Vân cũng tăng lên rất nhiều, kinh nghiệm cũng phong phú, bởi vậy tiến triển tìm kiếm ở chỗ này vô cùng thuận lợi. Đương nhiên, ở chỗ này cũng gặp được không ít tu sĩ của Minh khác, nhưng ở loại địa phương này, tu sĩ không đồng Minh cũng không có quá nhiều xung đột. Đối với chuyện thần Minh, Cổ Vân cũng không có bất kỳ giấu giếm, kể lại toàn bộ tao ngộ tiến vào vực thứ 8 cho tất cả tu sĩ. Sau khi nhận được những tin tức này, tất cả tu sĩ đều vô cùng chấn kinh, đây cũng là điều bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Rất nhiều tu sĩ lần đầu tiên tiếp xúc với phương pháp tu luyện của thần tộc, bọn họ thật ra không hiểu nhiều lắm về thần tộc. Nhưng sau khi đạt được tin tức này, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu dần dần suy nghĩ và nghiên cứu chuyện của cổ thần tộc. Hiện tại bọn họ đều nhận được truyền thừa của cổ thần tộc, trở thành cổ thần tộc mới, những thần tộc kia đương nhiên là nên thần phục với bọn họ. Cổ đạo hữu, nếu như chúng ta bây giờ gặp phải thần minh, có thể dùng thần áp khống chế những thần nô này không? Trương Hợp hỏi. Cổ Vân gật đầu nói. Trong vực thứ 9, hẳn là không có vấn đề quá lớn, cho dù là đạo hữu tu luyện thần lực yếu nhất, cũng có thể khống chế những thần nô này. Nhưng trong số các thần nô của thần minh này, có thể sẽ có những người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Theo suy đoán của ta, sau lưng bọn họ chắc là có cổ thần tộc cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như tên cổ thần tộc này có được thực lực cường đại, cũng có khả năng bồi dưỡng ra những cường giả siêu phàm. Siêu phàm, thần sắc mọi người đều hơi đổi. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể chỉ là nghe nói siêu phàm. Nhưng đối với đám người Trương Hợp đến từ trăm vạn đại giới, lý giải đối với siêu phàm hẳn là nhiều hơn một chút so với tu sĩ khác. Thực lực siêu phàm tuyệt đối là vô cùng cường đại. Dù sao mục tiêu tu luyện của bọn họ chính là siêu phàm, hơn nữa bây giờ cách siêu phàm còn có khoảng cách nhất định. Chư vị cũng không cần quá mức lo lắng, mặc dù siêu phàm có thể tồn tại ở bên trong vực thứ 9, nhưng số lượng tất nhiên là cực ít. Cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, hơn nữa thực lực của chư vị cũng tăng lên không ít, cho dù chúng ta gặp được siêu phàm, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Siêu phàm theo như lời Cổ Vân này, cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Cổ Vân cho rằng, tuy rằng cổ thần vương của Thái Sơ Đại Vực mạnh mẽ, nhưng về mặt thực lực hẳn là kém xa thần vương, cho nên bọn họ sáng tạo ra siêu phàm, hẳn là yếu hơn cổ thần vương sáng tạo siêu phàm. Long đằng thế giới chi chủ là một siêu phàm cường đại, Cổ Vân cũng đã từng chứng kiến thực lực của hắn. Dựa theo thực lực bây giờ của Cổ Vân, tự nhiên không thể chống lại siêu phàm, nhưng Cổ Vân làm cổ thần tộc, đối với siêu phàm mà nói, chính là thượng vị giả, bản thân tự mang uy áp thần tộc, đối với siêu phàm mà nói, cũng là có lực khắc chế nhất định. Nhưng thực lực siêu phàm bên trong Thái Sơ Đại Vực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa dưới tình huống trước mắt, tốt nhất vẫn là không nên gặp phải thì hơn. Từ góc độ này mà nói, Cổ Vân rời khỏi vực thứ 8, ngược lại là một lựa chọn rất không tồi, dù sao nếu như tên cổ thần tộc kia phát giác được chỉ có 4 người bọn họ chạy trốn, nhất định phải tiến vào vực thứ 8, tìm tòi đến tột cùng, nói không chừng sẽ phái ra tu sĩ thần minh thực lực cường đại, ví dụ như siêu phàm, nếu như gặp được siêu phàm, tự nhiên là vô cùng phiền phức. Ở độ sâu 6.000 trượng, sau khi dừng lại mấy tháng, Cổ Vân dẫn dắt chúng tu sĩ, thẳng đến độ sâu 1.000 trượng. Số lượng linh thảo tìm kiếm ở đây càng nhiều, Cổ Vân đem tất cả linh thảo thu thập được, phân loại đặt vào, những linh thảo thượng cổ này, bản thân chính là chân bảo khó có thể thay thế, không giống như là những linh thảo khác có thể tùy tiện đào tạo. Cho dù là linh thảo thượng cổ tạm thời vô dụng, cũng không thể tùy ý đối đãi, nói không chừng ở trong một đan phương nào đó, sẽ có rất nhiều diệu dụng. Long thiệt thảo bị Cổ Vân luyện hóa thành long phách đan, những long phách đan này được luyện chế thành chia cho mỗi tu sĩ một viên. Long phách đan mang theo người có thể hấp thu thiên địa nguyên lực cực kỳ yếu ớt trong hoàn cảnh xung quanh, trong long nha động có được một phần thanh long huyết mạch chi lực. Tuy rằng hiện tại diệu dụng của viên đan dược này tạm thời không biết, nhưng tuyệt đối sẽ có rất nhiều công dụng. Cổ Vân lần trước dẫn các tu sĩ vào long nha động, tiếp xúc với tu sĩ khác không nhiều, nguyên nhân chủ yếu là bọn Cổ Vân đến muộn, hành động rất cẩn thận, tránh di chuyển phạm vi lớn, tốc độ không nhanh. Mặt khác cũng không có sử dụng linh thú độn tốc. Bây giờ có được lượng lớn thượng cổ linh bức, tốc độ tự nhiên so với trước đó gia tăng không ít. Cho nên lần này số lượng tu sĩ Cổ Vân gặp phải cũng không ít. Sau khi gặp được những tu sĩ này, Cổ Vân sẽ phát ra một đạo truyền âm mệnh lệnh. Đối phương đạt được những mật lệnh này đều vô cùng khiếp sợ. Nội dung của mật lệnh này vô cùng đơn giản, chỉ cần thanh toán Long Châu cần thiết để chống cự thần minh, liền có thể đạt được cơ hội tiến vào vực thứ 8. Đây cũng là một trong những kế hoạch của Cổ Vân. Cổ Vân muốn tìm được rất nhiều Long Châu, hiển nhiên không dễ dàng, cho dù đợi đến lúc giếng răng rồng phun trào, số lượng Long Châu đạt được cũng cực kỳ có hạn. Hơn nữa muốn Long Nha tỉnh phun trào, còn cần chờ đợi thời gian dài dằng dặc. Cho nên, lấy được Long Châu từ các đại minh khác, hiển nhiên là càng thích hợp hơn. Về phần phương pháp tiến về vực thứ 8, dĩ nhiên chính là linh thuyền mẫu thú mà Cổ Vân vừa mới lấy được. Mặc dù linh chu mẫu thú vừa mới khôi phục không bao lâu, nhưng sau khi nắm giữ được linh chu mẫu thú này, dẫn nó vào trong thế giới thần thể, tiến hành chăm sóc cẩn thận, khôi phục cũng không phải là việc khó. Cổ Vân cho rằng, ở lại vực thứ 9 đã không có quá nhiều ý nghĩa. Hơn nữa đạt được linh thuyền mẫu thú, có thể mang theo đám người Trương Hợp tiến về. Theo thực lực linh chu mẫu thú khôi phục, mang theo một bộ phận tu sĩ dư thừa, cũng không phải là việc khó gì. Có rất nhiều tu sĩ, mặc dù có cơ hội đạt được Long Châu, nhưng là bọn họ ở trong minh địa vị không cao, nhưng là mặc dù nộp lên Long Châu, cũng không chiếm được cơ hội tiến vào vực thứ 8. Đối với những tu sĩ này mà nói, thà rằng Long Châu giấu ở trong túi trữ vật của mình, cũng không muốn lấy ra. dù sao phần thưởng của Minh đối với Long Châu thật sự là quá có hạn. Mà đối với những tu sĩ này, Cổ Vân càng là thanh danh, chỉ cần một tu sĩ có thể lấy ra hai viên Long Châu, liền có thể cho phép một mình leo lên linh thuyền mẫu thú. Cái giá tiền này, tự nhiên là vô cùng đắt đỏ, so sánh với toàn bộ Đại Minh đổ bộ, đắt hơn không ít. Nhưng đối với một tu sĩ mà nói, bọn họ sẽ không cân nhắc những thứ này. Những người này cũng là chủ lực Cổ Vân chọn lựa, bởi vì bọn họ có thể cung cấp càng nhiều Long Châu hơn, hơn nữa tu sĩ một mình tương đối dễ khống chế hơn một chút. Một khi tin tức này truyền ra, lập tức khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Mặc dù có rất nhiều người chủ sự muốn cố gắng che giấu tin tức này, nhưng tin tức này thật sự là quá mức dọa người, cho nên dẫn đến tốc độ truyền bá càng nhanh hơn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những tin tức này sẽ từ trong Long Nha Động, dần dần khuếch tán đến bên trong các đại minh. Đến lúc đó, trong Long Nha Động có lẽ càng thêm náo nhiệt. Chương 2168, truy tung, Cổ Vân làm ra quyết định này, cái giá phải trả cũng vô cùng cao. Đầu tiên là áp lực của Linh Chu mẫu thú. Linh Chu mẫu thú tuy rằng dần dần khôi phục, nhưng dù sao cũng từng là một con mẫu thú dầu hết đèn tắt, cho nên nhất định phải khôi phục lại đủ cường đại mới có thể sử dụng nó. Điều này cần thế giới thần thể cung cấp đủ lượng nguyên lực thiên địa, bổ dưỡng Linh Chu mẫu thú. Một mặt khác là áp lực đến từ Thượng Cổ Minh. Con Linh Chu mẫu thú này vốn thuộc về Thượng Cổ Minh. Nhưng tu sĩ vực thứ 8 cho rằng con Linh Chu mẫu thú này đã sắp tử vong, cho nên mới ném nó cho Cổ Vân. Nhưng nếu nhất định phải xét đến cùng, dù sao cũng là vật của Thượng Cổ Minh, Thượng Cổ Minh có thể bởi vậy sẽ phi thường bất mãn. Xác định giá cả, bán ra danh ngạch, nhìn như công bằng. Nhưng lại phá vỡ nhiều năm đến nay, các đại minh hình thành cân bằng, chịu ảnh hưởng nhất, tự nhiên là thần minh. Cho nên việc này một khi lan rộng ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến thần minh phản kháng kịch liệt. Một mặt, Cổ Vân phải cố gắng làm suy yếu sự trở ngại của thần minh, mặt khác, việc này không nên trì hoãn quá lâu. Đợi đến khi tu sĩ của các đại minh đều biết được chuyện này, Cổ Vân sẽ nghĩ biện pháp, cùng một thời gian, thông báo cho các đại minh nơi tập kết, mau chóng điều khiển mẫu thú Linh Chu khởi hành, giảm thiểu nhỏ nhất đến từ thần minh. Lực cản với minh khác. Hơn nữa, bản thân Cổ Vân đã có được đội ngũ hơn 100 người, thực lực cũng không yếu. Sau khi đến một vạn trượng, Cổ Vân lần đầu tiên phát hiện tung tích tu sĩ thần minh. So với các minh khác mà nói, tung tích của thần minh vô cùng thần bí, độn tốc của bọn họ dường như nhanh hơn một chút. Hơn nữa đây là dưới sự trợ giúp của quỷ đầu mới phát hiện ra. Nếu chỉ dựa vào thần hồn của đám người Cổ Vân để điều tra, căn bản không phát hiện được tu sĩ vội vàng đi qua thần minh. Thật ra phạm vi Long Nha Động rất lớn, thần thức lại bị ảnh hưởng, tuy 10.000 trượng không quá sâu nhưng các tu sĩ chỉ cách mấy nghìn trượng. Phóng lên trên, khoảng cách quan sát càng ngắn, thậm chí không cao hơn 1.000 trượng. Cổ Vân lập tức phái ra rất nhiều quỷ đầu đi theo phía sau thần minh. Cùng lúc đó, đội ngũ của Cổ Vân cũng chuyển hướng, đi theo phía sau thần minh. Vì để tránh bị thần minh phát hiện, tốc độ của Cổ Vân cũng sẽ không tăng lên quá nhanh. Thoáng một cái như thế, đại khái là thời gian 3 tháng, thần minh tới một chỗ vô cùng vắng vẻ. Số lượng thiên thạch ở đây rất nhiều, nhưng cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù. 50 tên tu sĩ thần minh, ở phụ cận một khối thiên thạch khổng lồ, xếp thành một hàng, từng đạo linh quang, bị rót vào bên trong thiên thạch. Theo thời gian trôi qua, linh lực trong đó càng ngày càng nồng hậu, hơn nữa phát ra quang hoa vô cùng chói mắt. Cổ Vân để tu sĩ khác cách xa một chút, tránh bị tu sĩ thần minh phát hiện, mình thì lặng yên tiếp cận. Cổ Vân có thể cảm nhận được, trên khối thiên thạch này có khí tức cổ thần tộc vô cùng nồng đậm. Linh lực của tu sĩ thần minh và khí tức cổ thần tộc trên thiên thạch hoàn toàn không hợp nhau, nhưng tu sĩ thần minh muốn làm gì thì Cổ Vân không biết. Ước chừng sau khi kéo dài khoảng một canh giờ, đám tu sĩ thần minh này sau khi dừng lại, bắt đầu độn đi xuống phía dưới. Sau khi xác định những tu sĩ thần minh này rời đi, Cổ Vân đi tới trên khối thiên thạch này. Nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài, trên thiên thạch này đã không có chút khác thường nào, nếu như trước đó Cổ Vân gặp phải loại thiên thạch này, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều một chút. Nhưng lúc này, Cổ Vân lập tức rót một luồng thiên địa nguyên lực vào trong đó. Rất nhanh, từng đạo quang hoa phun trào ra, mức độ nồng đậm của những vầng sáng này, so với lúc tu sĩ thần minh khống chế trước đó, càng nồng đậm hơn một chút. Hiển nhiên là nguyên lực thiên địa của Cổ Vân khiến cho bên trong thiên thạch có biến hóa vô cùng đặc thù. Cổ Vân trực tiếp rót thêm càng nhiều nguyên lực thiên địa vào, càng lúc càng nhiều ánh sáng lấp lóe xuất hiện. Theo một tia thanh âm chấn động yếu ớt, khối thiên thạch này vậy mà hơi hơi nứt ra một khe hở, Cổ Vân có thể nhìn thấy, ở bên trong thiên thạch này, thế nhưng kim quang bắn ra bốn phía, giữa hai khối thiên thạch, kim quang rạng rỡ, một gã cổ thần tộc hình thể không tính là khổng lồ trong đó, vậy mà khoanh chân mà ngồi. Tên cổ thần tộc này thoạt nhìn hơi có vẻ khác biệt, mơ hồ có thể cảm giác được trong cơ thể hắn có cảnh giới bán thần. Cổ Vân không chút do dự, trực tiếp sử dụng thiên địa nguyên lực khống chế nó, thu vào bên trong hỗn độn hạo vũ, sau đó lại triệt để phong ấn nó lại. Bên trong thiên thạch, vậy mà ẩn giấu một tên cổ thần tộc thực lực không tính yếu, đây là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy. Tên cổ thần tộc này cũng là cổ thần tộc đầu tiên mà Cổ Vân nhìn thấy sau khi đi vào Thái Sơ Đại Vực, thực lực của hắn không kém, thần lực lại càng vô cùng đặc thù. Hơn nữa, lại có liên quan đặc biệt với thần minh, tất cả những điều này đều đáng để Cổ Vân nghiên cứu cẩn thận. Đương nhiên hành vi của những tu sĩ thần minh này, hẳn chỉ là cảm nhận được sự tồn tại của cổ thần tộc này, thật ra ý nghĩa cũng không lớn. Bọn họ tuy rằng là thần nô, nhưng huyết mạch của thần nô vô cùng yếu ớt, căn bản không giống như là đám người Trương Hợp, có được thực lực cường đại cảnh giới bán thần, thậm chí có thể ngang với cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Giữa hai thứ này, có khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, thần minh cũng không phải là không có chỗ tốt, bọn họ làm sao tìm được khối thiên thạch này, cũng là một bí ẩn vô cùng to lớn. Lúc này, những tu sĩ thần minh này tiếp tục tiến lên, hơn nữa tốc độ không chậm, lần này, phương hướng của bọn họ là chiều sâu 1.5000 trượng. Khoảng cách này, đúng là vô cùng sâu, đám quỷ đầu sớm đã đi theo, Cổ Vân cũng chỉ huy đội ngũ của mình, độn đi về phía 1.5000 trượng. Đợi đến chiều sâu 1.5000 trượng, những tu sĩ thần minh này đi vào một mảnh không gian không có thiên thạch, sau đó lại thi triển linh lực của bọn họ. Cổ Vân chú ý tới, tất cả bản mệnh linh thú của bọn chúng đều giống nhau, đều là linh thú thuộc loại giao, trên mỗi đầu giao đều mọc một sừng. Trên sừng của những linh thú này hiện ra linh lực vô cùng nồng đậm. Khí tức cũng càng ngày càng cường đại, theo linh lực trên người tu sĩ thần minh càng ngày càng nồng hậu, bọn họ lại có thể mượn nhờ bản mạng linh thú, vận dụng một bộ phận thiên địa nguyên lực. Hoặc là nói, điều động thần lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể bọn họ. Những thần lực này tuy rằng thưa thớt, nhưng 50 tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, cũng coi như không kém. Rất nhanh, ở trung tâm của bọn họ, bày biện ra một đạo quang hoa thông đạo, thẳng tắp thông xuống phía dưới. Toán tu sĩ men theo quang hoa thông đạo nhanh chóng hạ xuống. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, gần như giống như là ở bên ngoài Long Nha Động, hoàn toàn không bị sương mù và thiên thạch cản trở. Đợi đến khi tất cả tu sĩ thần minh tiến vào thông đạo linh quang bắt đầu trở nên ảm đạm. Cổ Vân nhíu mày, trực tiếp tiến vào trong đó, lúc này đám người Trương Hợp cũng vội vàng chạy tới. Tốc độ hạ xuống rất nhanh, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, chung quanh một mảnh đen kịt. Đợi đến khi bọn Cổ Vân đến cuối thông đạo quang hoa, xung quanh tối om, nhưng phía trước còn có một thông đạo quang hoa khác, thông đến chỗ sâu hơn. Chương 2169, sâu không lường được, đường hầm quang hoa này lập lòe dục dịch, lúc nào cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Cổ Vân cũng không do dự nữa, lập tức ra lệnh cho tất cả tu sĩ tiến vào trong đường hầm. Theo phỏng đoán của Cổ Vân, một lần hạ xuống như vậy, e rằng phải cách xa hơn 1.000 trượng. Sau khi hạ xuống lần này, bọn họ gần như đạt tới độ sâu 2.000 trượng, thậm chí còn sâu hơn. Sau khi hạ xuống lần nữa, càng thêm đen kịt, nơi này ít nhất là 3.000 trượng. Cổ Vân hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng. Khoảng cách này là khoảng cách bọn họ chưa bao giờ đến, nhưng căn cứ kinh nghiệm của Cổ Vân để phán đoán, khoảng cách này là vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này, nếu như trở về, hung hiểm cũng không tính quá lớn, tuy rằng khoảng cách 2.000 trượng khá xa, nhưng thực lực của bọn họ không kém, hơn nữa có thượng cổ linh bức làm phụ trợ. Nhưng tiếp tục hạ xuống, chiều sâu này liền cực độ hung hiểm. Nhưng cuối cùng Cổ Vân vẫn lựa chọn tiếp tục hạ xuống. Kế tiếp, vẫn là một đường hầm quang hoa. Rất hiển nhiên, thời gian những tu sĩ này rời đi không tính quá dài, vừa vặn đủ đám người Cổ Vân thông qua. Như thế, liên tục 10 mấy ngày, trọn vẹn hạ xuống khoảng cách 10 mấy vạn trượng. Xung quanh đã hoàn toàn tối đen, không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào nữa. Ngoại trừ quang hoa của đường hầm này ra, không còn bất kỳ sự vật nào khác có thể quan sát. Cho dù thần thức của các tu sĩ cũng không thể dò xét ra. Trước mắt bọn họ, trừ những đường hầm này có quang hoa ra thì không còn cái gì khác, thậm chí ngay cả tu sĩ bên cạnh cũng không thấy rõ lắm. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người không còn bất kỳ lựa chọn nào, bọn họ chỉ có thể hạ xuống, lại hạ xuống. Ở chỗ này, bọn họ ngay cả câu thông cũng không làm được. Lại qua 10 mấy đường hầm, trước mắt bọn họ rốt cục sáng ngời, tất cả mọi người nhìn thấy quang hoa chói mắt này, đều có chút không thích ứng được. Ở trước mắt bọn họ xuất hiện một đường hầm, cuối đường hầm là ánh sáng vô tận. Không ít tu sĩ đưa tay sờ lên phía trên. Phía trên tuy tối đen nhưng là hư vô, chứng tỏ phía trên đường hầm là vật trong Long Nha Động. Ánh sáng này và ánh sáng trong đường hầm tạo thành đường ranh giới nghiêm ngặt. Đường hầm này không tính là dài, chỉ có ngàn trượng mà thôi. Từ đường hầm này, mọi người có thể nhìn thấy ánh sáng ở nơi xa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân. Giờ phút này, tất cả mọi người nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân. Cổ Vân hít sâu một hơi, dẫn đầu đi về phía trước. Sau khi đi ra cửa động, trước mắt trở nên rộng mở trong sáng, từng mảng linh thảo nồng đậm, đại lượng linh mộc che trời. Còn có vô số linh cầm bay lượn trên không trung. Nhưng nếu cẩn thận xem xét thì những linh thảo, linh mộc này đều vô cùng đặc thù, cho dù là Cổ Vân cũng chưa bao giờ thấy qua những chủng loại linh thảo và linh mộc này. Những linh thảo này tuy rằng đặc biệt, nhưng nếu quan sát cẩn thận, có lẽ có một vài chỗ tương tự với một loại linh thảo. Linh mộc lại có vẻ cổ quái, những linh mộc này nhìn qua cực kỳ cao lớn, phiến lá dài nhỏ, trên phiến lá có mọc lân phiến tinh tế, giống như vũ khí. Những linh mộc này thoạt nhìn chủng loại rất nhiều, nhưng tướng mạo lại khác một trời một vực. Trên linh mộc cũng không có linh quả sinh trưởng. Từ trên mặt đất, có thể nhìn thấy một chút dấu vết tu sĩ thần minh rời đi. Độn tốc của bọn họ phi hành rất thấp, cho nên căn cứ vào hướng đi của linh thảo trên mặt đất là có thể tìm được hướng đi của bọn họ. Nhưng Cổ Vân cũng không định tìm kiếm những tu sĩ thần minh này. Những tu sĩ thần minh này khẳng định nắm giữ bí pháp đặc thù nào đó mới có thể mở ra thông đạo, đi tới chỗ này. Nhưng mà nơi này hiển nhiên là một cấm địa đối với thần minh, từ việc bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đối đãi với những linh thảo này cũng có thể thấy được. Ngoại trừ những đặc thù này ra, thiên địa nguyên lực ở đây đạt tới một loại trình độ cực kỳ cường đại, đây là cường độ Cổ Vân chưa bao giờ cảm nhận được, thậm chí cùng loại với mức độ thiên địa nguyên lực mãnh liệt ở trong lòng đất. Dưới sự gia tăng của thiên địa nguyên lực bàng bạc này, tốc độ tăng lên của một tên cổ thần tộc là vô cùng nhanh. Tất cả tu sĩ cũng cảm nhận được loại thiên địa nguyên lực cường đại này, càng quan trọng hơn là, loại thiên địa nguyên lực này trực tiếp tiến vào trong thần thể, căn bản không cần bọn họ cố ý tu luyện. Đương nhiên nếu toàn tâm tu luyện, tốc độ tiến giai khẳng định sẽ nhanh hơn, nhưng lại hoàn toàn không cần thiết. Thu thập linh thảo, mỗi người có thể cầm bao nhiêu liền cầm bấy nhiêu. Cổ Vân lập tức hạ lệnh. Tất cả tu sĩ nghe vậy, cũng nghiêm túc, lúc này bắt đầu đào móc linh thảo. Những tu sĩ này đều là tu sĩ đỉnh cấp, trên người có vô số không gian chữ vật. Ngắn ngủi một lát thời gian, mảng lớn linh thảo trước mắt đều bị đào móc không còn. Rất nhanh, bọn hắn đã tiến vào trong rừng linh mộc. Linh mộc mọc san sát như rừng, lại là một loại khác, hơn nữa những linh mộc này thoạt nhìn cũng có chút đặc thù, cho nên các tu sĩ lại đào móc không ít linh mộc. Những linh mộc này bị nhổ tận gốc, thu vào trong túi chữ vật. Rằng có trọn vẹn 8 ngày như vậy, mọi người đều thu hoạch cực lớn. Mà từ trong phạm vi mấy trăm dặm quanh cửa thông đạo đều biến thành một mảnh trụi lùi. Những linh thảo này tuy rằng chân quý, nhưng thu hoạch cũng không tính là nhỏ. Cổ Vân mới ngừng thu thập của mọi người. Sau khi độn quang bay lên không trung, Cổ Vân phát hiện phạm vi nơi này vô cùng khổng lồ. Xa xa, có thể nhìn thấy một dòng sông cực lớn đang chảy nhanh trên thảo nguyên. Mà chỗ xa hơn, thì đồng dạng cũng là đại lượng linh thảo. Những tu sĩ thần minh này thoạt nhìn là thông qua con sông kia, sau đó biến mất ở trong một mảnh rừng rậm. Trong khoảng thời gian này, kỳ thật Cổ Vân cũng không chỉ thu thập linh thảo, mà là cẩn thận nghiên cứu nơi này hình thành. Ở phía trên, vô cùng xa xôi, giống như thực chất, vách đá đặc thù nhìn như là vô cùng chắc chắn, đây hẳn là địa phương cách Long Nha Động. Trên vách đá có rất nhiều lỗ thủng, tất cả lớn nhỏ đều có số lượng phong phú. Nhưng lớn nhất, cũng không thể cho phép tu sĩ thông qua. Những lỗ thủng này có thể chứa được nhiều linh cầm và linh thú nhỏ hơn tiến vào. Nhưng Cổ Vân tạm thời không nhìn thấy có yêu thú đi xuyên qua. Muốn trở về Long Nha Tỉnh hiển nhiên không phải việc khó, nhưng một khi trở về Long Nha Tỉnh, hắc ám vô biên cùng yêu thú cường đại có thể xuất hiện mang đến hung hiểm tất nhiên tồn tại. Sâu tới mấy chục vạn trượng, ở trong Long Nha Tỉnh, tuyệt đối là một chiều sâu sinh vô tử. Bởi vậy, muốn trở về độ sâu 2 vạn trượng của Long Nha Tỉnh, tất nhiên có phương pháp khác, mà phương pháp này liền nắm giữ trong tay thần minh. Cổ Vân cũng không vội đi tìm thần minh, những tu sĩ thần minh này đến đây, nhìn dáng vẻ cực kỳ cẩn thận của bọn họ, nơi này tất nhiên có sự tồn tại của cổ thần tộc. Nếu không rất khó có sinh linh cường đại nào sẽ khiến bọn họ có hành vi cung kính như thế. Cổ Vân trở lại trong không gian hỗn độn, đi tới trước mặt cổ thần tộc bị phong ấn kia. Toàn thân tên cổ thần tộc này kim quang lóng lánh, vốn một mực ở vào trạng thái ngủ say, trải qua khoảng thời gian này, chậm rãi khôi phục lại. Ngươi là cái gì? Sao cổ vân của cổ thần tộc này, thần sắc khẽ biến. Tôn giả lại có lai lịch gì đây? Cổ vân cẩn thận đánh giá tên cổ thần tộc này, tên cổ thần tộc này kỳ thật cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt. Ngươi cũng là cổ thần tộc, vì sao lại kỳ quái như vậy? Tên cổ thần tộc này thần sắc phi thường ngưng trọng. Đây lại là nơi nào, tại sao nơi này lại cằn cỗi như thế? Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Chương 2170, Kim thân tôn giả, Tam tư tôn giả không bằng trả lời tại hạ trước mấy vấn đề. Và thăng 34, cổ vân nhìn tên cổ thần tộc này trầm giọng nói, thật ra ngươi là ai? Tên cổ thần tộc này phun trào một đạo thần lực, nhưng thần lực giam cầm xung quanh, so với trước đó càng nồng hậu dày đặc thêm vài phần. Trong hỗn độn hảo vũ này, ngoại trừ cổ thần vương gia, những thần tộc khác căn bản không thể chống lại cổ vân. Tôn giả tốt nhất là biết rõ ràng tình trạng của mình rồi nói sau, tại hạ chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu không lập tức tước đoạt truyền thừa cổ thần của ngươi, tự nhiên cũng sẽ đạt được tin tức bản tôn muốn. Cổ vân cảnh cáo, ngươi muốn biết cái gì? Sắc mặt tên cổ thần tộc này trở nên hết sức khó coi. Tại hạ kim thân tôn giả, không biết tôn giả muốn đạt được cái gì từ trên người bản tôn. Tôn thân tôn giả, bổn tôn thấy người khác với các cổ thần tộc khác, chỉ bằng nói một tiếng thật tốt với các tôn giả. Khác biệt, bản tôn chính là cổ thần tộc ban đầu, nhục thân chính là thiên địa sơ khai sinh ra mà thành, cùng cổ thần vương chính là cổ thần tộc cùng một phẩm giai, mà tôn giả ngươi thì là cổ thần tộc sau này mới xuất hiện, tự nhiên có chút khác với bản tôn, nhưng khác nhau, cũng chỉ thế thôi. Cổ vân đánh giá tên cổ thần tộc này, lời nói của người này khiến cổ vân có chút kinh ngạc. Nói như vậy, tôn giả gặp cổ thần vương rồi, không biết bây giờ cổ thần vương ở nơi nào, bản tôn chưa từng gặp qua thần vương đại tôn. Kim thân tôn giả lắc đầu liên tục, tôn giả nếu cảm thấy hứng thú đối với cổ thần vương, có thể tìm kiếm khí thức của hắn mà đi là được, bất quá tôn giả cũng phải cẩn thận, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ chỉ có phần bị cổ thần vương cắn nuốt. Thôn phệ, cổ vân thần sắc hơi đổi, vì sao cổ thần vương muốn thôn phệ bản tôn? Xem ra các ngươi những cổ thần tộc sau này này, đối với ban đầu thần tộc, thật sự không hiểu rõ lắm. Cổ thần vương chỉ có cắn nuốt các ngươi mới có thể thu hoạch được thần lực cường đại. Các ngươi những cổ thần tộc về sau này, bản thân chính là chúng ta sáng tạo, cắn nuốt các ngươi cũng là mục đích sáng tạo các ngươi. Nói như vậy, cổ thần vương không thể cắn nuốt tôn giả. Đây là tự nhiên, ta ngủ say quá nhiều năm, cũng không biết ngoại giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bất quá nếu tôn giả nói cho ngoại giới một ít chuyện, ta nguyện ý cho ngươi một đạo kim quang, cam đoan ngươi không bị cổ thần vương thôn phệ. Đối mặt với lời mời hợp tác của người này, cổ vân cũng không trực tiếp đồng ý, mà nói. Tôn giả nếu là cổ thần tộc lúc trước cùng cổ thần vương sinh ra, vì sao thần lực hiện tại không bằng 1/100 của cổ thần vương? Thần lực của cổ thần vương quá mức cường đại, loại cường đại này tuyệt đối là không gì sánh kịp. Tuy rằng hiện tại cổ thần vương đang ở trong hỗn độn hảo vũ, nhưng cổ vân không thể không thừa nhận sự cường đại của cổ thần vương. Hơn nữa cổ vân cũng hiểu rõ, sự cường đại của cổ thần vương là lớn đến mức không thể tưởng tượng. Tuy rằng cổ vân đã hoàn toàn luyện hóa không gian hỗn độn, nhưng ở chỗ này, cổ vân vẫn khó có thể chống lại cổ thần vương. Mà thực lực của kim thần tôn giả trước mắt này hiển nhiên là không bằng cổ vân. Tên cổ thần tộc này, ở bên trong Thái Sơ Đại Vực, vượt qua năm tháng dài dòng như thế, lại không giống như những cổ thần tộc khác, thừa nhận tình huống thiên địa nguyên lực dần dần mỏng manh, ngay cả thần lực của bản thân cũng không thể duy trì. Đây chính là bản tôn, thực lực nguyên bản cũng là thực lực thiên địa sơ khai, lúc trước cổ thần vương cùng thần lực của ta không kém bao nhiêu. Nhưng theo hảo vũ dần dần khổng lồ, cổ thần vương bắt đầu chậm rãi bành trướng. Hai mắt cổ thần kim thân có chút mờ mịt, giống như là thất thần, nhìn về phía phương xa, vậy mà trở nên trầm mặc. Kim thân cổ thần này miêu tả chưa chắc chính xác, nhưng vẫn có chỗ đáng tin. Nhưng mà cổ vân, hiện tại không muốn vướng mắc quá nhiều ở vấn đề này. Tôn giả, Long Nha Động, đến cùng là tồn tại bực nào? Long Nha Động là cái gì? Kim thân tôn giả trả lời. Khiến cổ vân càng không biết nói gì. Ngươi cũng không biết Long Nha Động này. Cổ vân càng bất đắc dĩ. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, tên cổ thần tộc này ở trong thiên thạch, tuy thiên thạch này đích xác ở trong Long Nha Động, nhưng có lẽ tên cổ thần tộc này không có quá nhiều liên quan với Long Nha Động. Nếu không hắn biết được Long Nha Động này, cũng biết tình hình dưới Long Nha Động như vậy, chưa chắc sẽ nhất định phải giấu ở trong thiên thạch. Đối với lai lịch của cổ thần tộc này, cổ vân từ chối cho ý kiến. Cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng lời nói của cổ thần tộc này. Mà giờ khắc này, hai mắt của tên cổ thần tộc này lần nữa rơi vào trong thất thần, hoàn toàn mất đi ánh sáng. Cổ Vân nhíu mày, một cái đầu quỷ đột nhiên chui vào từ trong không khí, muốn cắn một cái từ trên người Kim Thân Tôn giả. Tên cổ thần tộc này nói Kim Thân thần lực của hắn vô cùng đặc thù, có thể tránh bị cổ thần vương cắn nuốt, Cổ Vân tự nhiên muốn mang tới thử một lần. Nhưng ngay khi đầu quỷ sắp cắn xuống, trên người Kim Thân Tôn giả đột nhiên xuất hiện một đầu quỷ màu vàng. Quỷ đầu màu vàng mở cái miệng lớn, ép cho quỷ đầu của Cổ Vân phải lùi về phía sau, suýt nữa thì bị quỷ đầu màu vàng này nuốt chừng. Tam tư, thôn thiên thú. Cổ Vân nhíu mày, trong cơ thể Kim Thân Tôn giả này, không ngờ cũng có quỷ đầu tồn tại. Ngay trong nháy mắt này, mấy trăm con quỷ đầu từ trên người Kim Thân Tôn giả bắn ra, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Nhưng Kim Thân Tôn giả bị giam cầm trong phạm vi thần lực đặc thù, những quỷ đầu này căn bản không thể chạy thoát. Quần quỷ đầu khổng lồ như thế, thậm chí còn mạnh hơn thôn thiên thú của Cổ Vân không ít. Thôn thiên thú thật mạnh, Cổ Vân trầm giọng thầm nghĩ. Thực lực của Kim Thân Tôn giả này, e rằng còn mạnh hơn tưởng tượng của Cổ Vân. Cổ Vân lắc đầu, xem ra từ trên người Kim Thân Tôn giả không tìm được tin tức có giá trị, cho nên Cổ Vân tạm thời gác nó sang một bên, đợi đến khi có thời gian sẽ nghiên cứu tiếp. Giờ phút này, mọi người đã đi vào trong dòng sông. Con sông này vô cùng rộng lớn, mãnh liệt mênh mông, trong nước sông có chứa khí tức thiên địa nguyên lực cực kỳ phong phú. Mọi người không tránh được góp nhặt một ít nước sông. Đương nhiên số lượng nước sông cực kỳ lớn, tuy mọi người thu thập rất nhiều, nhưng cũng sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng đối với dòng sông. Trong nước có thể nhìn thấy số lượng long thú đông đúc. Những long thú này sau khi trực tiếp bắt giết, cũng không có nhìn thấy long châu gì. Hơn nữa Cổ Vân cũng chú ý tới, tuổi của những long thú này không tính là quá lớn, chỉ mấy ngàn năm, nhiều nhất là trên vạn năm mà thôi. Long châu chính là long thú thượng cổ sau khi chết mà thành, những long thú này sẽ thôn phệ long châu, từ đó giấu ở trong cơ thể. Hiển nhiên, những long thú này từ phía trên dòng sông mà đến, cũng không có tiếp xúc đến long châu. Căn cứ theo phỏng đoán của Cổ Vân, vị trí hiện tại của bọn họ hẳn là ở ngay phía dưới cùng của Long Nha Động. Long Nha Động cực kỳ to lớn, hơn nữa Long Nha Động khổng lồ không chỉ do sương mù ngăn cản, dù không có sương mù thì không có độn tốc linh thú phụ trợ cũng rất xa xôi. Nhưng ở đây, Cổ Vân cũng không định sử dụng linh thú tốc độ cao để tránh gây chú ý, mà định nhờ dòng sông hùng vĩ, lợi dụng khí tức thiên địa nguyên lực nồng hậu để ẩn giấu, xuôi dòng chảy xuống. Chương 2171 Linh hồ, mọi người đi dọc theo đường sông, mặt nước bắt đầu dần dần chìm xuống. Dưới nước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.